Đêm tân hôn, ta bị thái tử điên cuồng chiếm đoạt. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng tranh hắn đang ôm không phải thứ gì tốt đẹp đâu. Hoàng hậu bên đó thúc giục gấp gáp. Hắn chỉ đành ôm những thứ hại người này đến Đông Cung. Vào trong sảnh phụ, Mặc Cửu nhìn thái tử điện hạ đang viết thư hồi âm và Ninh thư công chúa đang cúi đầu mài mực. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bước tới, đưa chồng tranh qua. Điện hạ, đây là tranh chân dung các tiểu thư khuê các mà hoàng hậu sai người đưa đến. Nói là để người, Tạ Lâm Hành nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng liếc qua chồng tranh. Giọng nói của Mặc Cửu bỗng nhiên run lên, hắn cảm thấy mạng nhỏ của mình cũng bắt đầu lung lay. Cuối cùng, hắn vẫn phải cắn răng nói hết câu còn lại. Để người chọn ra vài người vừa ý, vừa dứt lời, trong điện bỗng chốc im lặng, chỉ còn lại tiếng mài mực khe khẽ của Du Thính Vãn. Mặc Thập đứng cạnh Mặc Cửu, thầm mắng bạn xấu mấy câu trong bụng, nhân lúc Tạ Lâm Hành chưa để ý đến mình, hắn lặng lẽ lùi lại hai bước, tránh xa, tâm báo, đồng thời, ngón tay buông thõng bên hông khẽ run run. Cố gắng chống lại luồng khí lạnh lẽo đang lan tỏa trong điện. Chương 10, Đông Cung sắp có thái tử phi rồi sao? Mặc Cửu không dám nhìn sắc mặt của chủ tử nữa. Chồng tranh trong tay hắn còn nóng hơn cả củ khoai lang nóng. Hắn áp sát vào mép bàn, đẩy chồng tranh sang một góc. Bàn làm việc trong sảnh phụ không lớn bằng bàn làm việc Tạ Lâm Hành thường dùng để xử lý công vụ. Chồng tranh vừa đặt lên đã chiếm gần nửa diện tích, thậm chí góc của mấy bức tranh còn chạm vào nghiên mực. Du Thính Vãn vô thức nhìn về phía chồng tranh, nhận thấy ánh mắt của nàng. Tạ Lâm Hành đặt bút xuống, ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, khóe môi nở nụ cười mờ ám. Ngón tay hắn chỉ vào chồng tranh, hỏi Du Thính Vãn, hoàng muội thích người nào? Du Thính Vãn nhìn hắn. Vì không đoán được suy nghĩ của vị hoàng huynh này, Du Thính Vãn suy nghĩ một hồi, mới nói, hoàng hậu nương nương tìm người cho hoàng huynh, tất nhiên ai cũng là người đáng yêu cả. Ánh mắt Tạ Lâm Hành đã không còn chút ý cười nào, nhưng khóe môi hắn vẫn cong lên, vậy theo ý hoàng muội, ta nên đón hết vào Đông Cung sao? Du Thính Vãn dừng động tác mài mực, nàng nghiêm túc suy nghĩ. Rồi chậm rãi gật đầu, nếu hoàng huynh thích, cũng không phải là không được. Tuy năm xưa phụ hoàng nàng vì mẫu hậu mà bỏ trống hậu cung mười mấy năm, nhưng không có nghĩa là hậu cung của Tạ Lâm Hành sau này sẽ không có phi tần khác. Từ xưa đến nay, tam cung lục viện mới là chuyện thường tình trong hoàng tộc. Mặc Cửu và Mặc Thập cúi gằm mặt, cố gắng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cố gắng biến mình thành không khí, càng giảm bớt sự tồn tại càng tốt. Tạ Lâm Hành cụp mắt xuống, che giấu đi biểu cảm trong mắt. Hắn cười khẽ một tiếng khó hiểu. Lúc Du Thính Vãn nghi ngờ nhìn qua, không biết vì sao, hắn lại nói, Ninh Thư đã từng nghĩ, nếu Đông Cung có thái tử phi, hoàng huynh sẽ không thể bảo vệ muội như bây giờ nữa chưa? Du Thính Vãn im lặng. Bầu không khí trong điện trở nên kỳ lạ, nhưng ngay sau đó, giọng nói của Du Thính Vãn vang lên, không có chuyện gì quan trọng bằng hôn sự của hoàng huynh. Ánh mắt Tạ Lâm Hành chợt lóe lên, đáy mắt hắn tối đen như mực, dưới lớp bình tĩnh mỏng manh là những con sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Hắn cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đột ngột chuyển chủ đề. Mấy hôm trước mẫu hậu cũng nhắc đến chuyện hôn sự của Ninh Thư. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như có thực chất nhìn nàng. Hoàng muội đã có dự định chọn phò mã chưa? Du Thính Vãn, tạm thời chưa? Tạm thời, dù Du Thính Vãn không hiểu rõ Tạ Lâm Hành lắm, nhưng lúc này nàng cũng dần nhận ra bầu không khí ngày càng lạnh lẽo. Nàng vừa định tìm cớ rời đi. Chương 11, không lâu sau. Hắn điên cuồng hơn cả Tạ Tuế. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một giọng nói có phần oán trách. Từ xa đến gần, các ngươi làm gì mà thái tử hôm nay không có ở đây? Sao hắn không đến Tần Chính Điện? Bạch Bạch để ta đợi ở đó một hai canh giờ. Giọng nói vừa dứt, bóng dáng Thẩm Chi Việt bước vào đại điện. Cách Trương